Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917, chương 917, cầu thả không thể. Vô Tiên Sinh, Quý Uyên nhìn lấy hai vị giống nhau như đúc Vô Tiên Sinh, cùng với ủ rũ cúi đầu Quý Hải, không khỏi ngạc nhiên nghẹn ngào, chợt tức đứng dậy, thu hồi cầm tiễn châu, sau đó cúi người hành lễ. Mang theo nặng nề mà lại tuyệt vọng giọng điệu nói, Vô Tiên Sinh, tại hạ cũng là bất đắc dĩ, còn mời bỏ qua cho ta Quý gia già trẻ, Quy Nguyên cùng A Niên, đã là từ kinh chuyển hỷ, ai nha, tiền bối biết trước tiên tri, kế cao thêm một bậc, ha ha, nhưng nên có tâm phòng bị người, A Niên vậy hiểu được đạo lý này, lại không hiểu được tiền bối phân thân chi thuật. Xác thực khó phân thật giả đây, từ ngoài cửa đi vào Vô Cửu, đột nhiên biến mất không còn tăm tích, chỗ nắm lấy Quý Hải đào thoát trói buộc, lảo đảo hai bước, bưng bít lấy cái cổ, nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu bộ dáng, mà ngồi lấy Vô Cửu, vươn người đứng dậy, quay đầu trừng Quy Nguyên cùng A Niên một chút, ngược lại hướng về phía Quý Uyên cười nói, há? Quý gia chủ bất đắc dĩ, liền sẽ ta ba người lừa gạt nhập lồng giam, lại lấy huyễn cảnh cùng bảo vật làm thêm dẫn dụ, chợt tức thống hạ sát tâm, chỉ cần xả thân đồng quy vu tận. Hắn khoát tay áo, lại nói, quý gia chủ, ta lấy thành đối đãi, ngươi lại có ý định khi dễ, rất không nên a, dù cho ta không có lưu lại chuẩn bị ở sau. Ngươi cho rằng ngươi tiễn châu liền có thể thương ta tính mệnh. Vô Tiền Bối Cừu gia, chính là quỷ tộc, yêu tộc cùng Ngọc Thần Điện cao nhân. Ngươi một cái nho nhỏ quý gia, thật to gan, tiền bối chém giết địa tiên đều không chớp mắt. Hôm nay như vậy nhân từ, thật sự là khó được. Quy Nguyên cùng A Niên bị gây nên kinh hãi, lòng có oán khí, mượn cơ hội phát tiết. Không quên hù dọa vài câu, đến một lần tìm về mấy phần mặt mũi, và là cũng coi như giúp đỡ Vô Tiền Bối khỏe khỏe uy danh. Quý Uyên tự biết đối lý, không thể nào giải thích, lại không trước đó chấn định, rất là quẫn bách bất an, mà hắn xấu hổ sau khi không hiểu nói, Lô Châu thế nào quỷ tộc, yêu tộc, hắn cùng hắn quý gia, cách xa trần thế. Căn bản không biết được bên ngoài bên động tĩnh, mà hắn tộc đệ, Quý Hải, không dám lên tiếng, một mực cúi đầu bồi tội. Hừ, bây giờ Lô Châu, sớm đã long trời lở đất, thiên hạ đại loạn a a hẳn là hạo kiếp lần nữa hàng lâm. Im miệng, Vô Cửu cắt ngang hai huynh đệ kêu la, nói rằng, quý gia chủ, mà lại an tâm chớ vội. Ta ba nhân quyền làm chưa có tới nơi này, cũng sẽ không đối với người ngoài đề cập, hiểu lầm lúc trước, như vậy bỏ qua, cáo từ. Quý Uyên chỉ coi tai họa khó tiêu, đã tự nhận không may, ai ngờ trong nháy mắt, khổ tận cam lai, để hắn rất là ngoài ý muốn, đã thấy trước mắt người trẻ tuổi, mặc dù tu vi cao cường, nhưng lại chưa lấy mạnh hiếp yếu. Ngược lại cực kỳ khoan dung độ lượng rộng lượng. Hắn ngẩn người, lần nữa chắp tay nói, Vô Tiên Sinh, mới vừa mở miệng, hắn mãnh liệt giẫm một chân, hướng về phía bên người Quý Hải phân phó nói, Vô Tiên Sinh đối với ta quý gia, có lại sinh tri ân, triệu tập con cháu, đến đây bái kiến. Quý Hải gật lấy đầu, quay người đi ra tĩnh thất. Quý Uyên cũng là cái người biết chuyện, biết rõ quý gia sinh tử tồn vong, là tại một ý niệm, chợt tức quyết định chủ ý mà không chần chờ nữa. Hắn đưa tay mời nói, Vô Tiên Sinh không phải người ngoài, đi theo ta, lúc này quý gia chủ, giống như là yên tâm chuyện, hoặc được ăn cả ngã về không, mở miệng chân thành, thần thái khẩn thiết, khách theo chủ liền, mời. Vô Cửu quay đầu cười một tiếng, sau đó đi ra tĩnh thất, Quy Nguyên cùng A Niên, thì là có chút hồ đồ, vừa mới vẫn là sinh tử cừu địch, thoáng qua lại một đoàn hòa khí. Không phải người ngoài, chính là ân nhân, mà Vô Tiền Bối cũng là vì rồi báo thù mà đến. Như thế nào thành rồi quý gia ân nhân đâu? A Niên hồ nghi thời khắc, nhịn không được nhìn hướng gỗ mấy trên thủy tinh viên châu mà mắt lộ ra tham lam. Ngược lại là Quy Nguyên hiểu được phân tắc, lặng lẽ khoát tay, hắn đành phải coi như thôi. Này mới lưu luyến không rời rời đi, một chuyến bốn người, ra rồi Tĩnh Thất, thuận lấy Sơn Động, đi vào rồi trước đó hang động, tại Quý Uyên dẫn đầu xuống, lại chạy lấy khác một cái Sơn Động đi đến, mà càng hướng phía trước, địa thế càng thấp, mấy trăm trượng về sau, Sơn Động cuối cùng đã tới đầu cuối, xuyên qua nặng nề cửa đá, bốn phía rộng rãi sáng sủa. Vô Cữu cùng Quy Nguyên, A Niên, đều là trừng lớn hai mắt. Đây là một cái to lớn hang động, hoặc hố sâu, hiện ra tại trước mắt mọi người. Hố sâu có tới trăm trượng phương viên, cao mấy chục trượng, mấy trăm trượng sâu, tựa như phong bế giếng sâu, nhưng lại mọc đầy cỏ gỗ lục rêu. Bốn phía dây leo liên lụy, nước suối như thác nước, linh khí ẩn ẩn. Vách đá ở giữa lại có xoay quanh thang đá chỗ vờn quanh. Cũng có phòng xá, động phủ xen vào nhau. Còn có một chùm màu bạc sáng lên xuyên qua mái vòm mà xuống. Dùng được tĩnh mịch tĩnh lặng chỗ tại tăng thêm mấy phần thần bí. Đây cũng là thượng côn cổ cảnh. Quý Uyên lên tiếng ra hiệu, lại vẫy vẫy tay, đặt chân chỗ tại, cũng là bằng phẳng, chỉ có hơn trượng rộng. Ứng nghị đào bới mà thành, trước sau kết nối lấy thang đá, giống như là đường đá, hoặc trong núi đường núi, vờn quanh trên vách đá bên dưới xoáy, quán thông lấy toàn bộ to lớn hang động, trên trăm cái nam nữ già trẻ. Từ trước đây Quý Hải bọn người dẫn đầu, lần theo đường núi tụ đến, ứng vì quý gia con cháu, hơn phân nửa vì tu tiên giả. Tu vi của mình không giống nhau, mà trong đó phàm tục con cháu, cũng là thân nhẹ thể kiện mà khác hẳn với thường nhân. Đây là Vô Tiên Sinh, Vô Tiền Bối, cùng Quy Nguyên cùng A Niên hai vị đạo hữu. Vô Tiên Sinh không chỉ có là ta quý gia quý khách, vẫn là ta quý gia ân nhân. Theo lấy Quý Uyên phân phó, quý gia con cháu nhau nhau chắp tay thi lễ. Ha ha! Hạnh ngộ, Vô Cữu chắp tay hoàn lễ, không có chút nào làm dáng, cử chỉ thoải mái, mặt mỉm cười, phía sau hắn Quy Nguyên cùng A Niên cũng đành phải theo lấy qua loa một hai. Lại vẫn hết nhìn đông tới nhìn tây mà đầy mắt ngạc nhiên. A Niên đột nhiên phát hiện đám người bên trong có cái khuôn mặt quen thuộc. Không chịu được nói thầm nói, a, ta nhận ra nàng, rất hung nữ tử. Quý gia con cháu thấy qua khách nhân về sau, nhao nhao tán đi, mà Quý Uyên thì là đưa tay mời. Phân trần nói, trăm ngàn năm qua, chưa từng người ngoài bước vào cổ cảnh nửa bước. Đương nhiên, Vô Tiên Sinh cũng không phải người ngoài. Mời tới bên này, hắn muốn dẫn lấy ba vị khách nhân ở thượng côn cổ cảnh trung du lãm một phen. Cũng coi là biểu đạt một loại thành ý. Huống chi việc đã đến nước này. Đã không dung hắn có chỗ giấu giếm, mời Vô Cữu Uy Nguyên hiền hòa hữu lễ, cùng Quý Uyên sóng vai mà đi. A Niên kéo rồi một cái Quy Nguyên, sau đó đi theo, mà hai huynh đệ đổi rồi ánh mắt, nhịn không được thì thầm nói nhỏ, thật là tiên cảnh a. Đúng a, còn có linh khí đâu, lại không người quấy rầy, nếu có thể ở đây an tâm tu luyện. Tất nhiên làm ít công to, ngươi muốn lưu ở nơi này, quý gia cũng không dám thu ngươi. Rất nhiều thượng cổ di vật, đều là hiếm thấy chí bảo, ngươi như nổi rồi tham niệm, hậu quả khó mà lường được. Hừ, khó nói ngươi không động tâm. Động tâm lại như thế nào? Đơn giản trông mà thèm mà thôi. Vô Tiền Bối chính là chính nhân quân tử, không cho phép ngươi ta nhúng chàm bảo vật. Ai, hắn như thế nào thành rồi người tốt đâu? Trước kia hắn không dạng này, như thế nói đến là không giống nhau. Ai, thành rồi cao nhân, khó tránh khỏi dối trá làm ra vẻ. Ngược lại không để người ta huynh đệ, rất thẳng thắn. Hai huynh đệ mượn nhờ truyền âm chữ phát cảm khái sau khi. Cũng không miễn phàn nàn vài câu, mà Quý Uyên cùng Vô Cứu đối thoại, thì không thể rời bỏ trước mắt thượng côn cổ cảnh. Kia buộc sáng lên, rất là kỳ quái, đỉnh núi đục động, mượn thủy tinh thu nạp nhật nguyệt chi quang, lại từ trận pháp hội tụ, liền có thể chiếu sáng cả cổ cảnh. Ngày đêm thay đổi, tuần hoàn không thôi, diệu quá thay, mà cái này giếng sâu vậy hố to, hẳn là cũng là đào bới mà đến, cũng không phải là như thế. Sau đó liền biết, linh mạch liền ở vào này hố to bên trong. Dưới mặt đất ngàn trượng, có một linh mạch, chính là cổ cảnh trận pháp, cùng với ta Quý gia con cháu ỷ vào chỗ tại. Trước đây linh khí có chút biến hóa, liền đã phát giác, chỉ coi Cửu gia tìm tới cửa, cho nên trách lầm Vô Tiên sinh, mà ta Quý gia tổ tiên dĩ nhiên đi về cõi tiên. Năm đó Cửu gia như thế nào lại tìm tới đâu? Ha ha, ngàn năm thời gian, trong nháy mắt, ân oán tình cừu, thoảng qua như mây khói. Vô Tiên sinh, nghe nói ngươi không chỉ đắc tội rồi quỷ tộc cùng yêu tộc, còn đắc tội rồi Ngọc Thần Điện. Có quan hệ quỷ tộc cùng yêu tộc, ta biết rất ít, mà Ngọc Thần Điện chính là tiên đạo chí tôn, thần minh đồng dạng tồn tại. Ngươi không nói đến Ngọc Thần Điện, hay là quỷ tộc, yêu tộc, cũng không thể khi dễ kẻ yếu, áp đảo chúng sinh phía trên a. Bản nhân bất quá là thêm chút chống lại, liền trở thành ác đồ mà lọt vào truy sát. Làm sao, cường giả chí tôn, kẻ yếu cầu thả không thể, lại nên như thế nào? Ngoặc kép, ta đã từng muốn, như Quý gia như vậy trốn tránh. Làm sao tránh không khỏi a? Đây là, Vô Cữu dừng lại bước chân, lên tiếng hỏi thăm, vừa đi vừa nói. Bất chi bất giác vây quanh hố sâu dạo qua một vòng. Trước mặt là sơn động, hai phiến đóng chặt cửa sắt, mà hơn trượng vuông cửa sắt, rất giống đúc kim loại, mà lại thần thức khó mà xuyên thấu, cực kỳ hiếm thấy mà lại lộ ra mấy phần quái dị. Quý Uyên mặc dù lâu dài ẩn cư, không khách khí người, nhưng cũng hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện, am hiểu sâu xử thế chi đạo. Nếu nói trước đó hắn bị bức bất đắc dĩ, thân bất do kỷ, hắn lúc này đã từ từ bỏ đi mấy phần lo nghĩ, bởi vì vị này Vô Tiên sinh cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Đây là di tích cổ còn sót lại đến nay, bây giờ thành rồi Quý gia đệ tử luyện khí chỗ tại. Cửa sắt cũng là do cổ nhân luyện chế. Cửa sắt nguyên bản nặng nề dị thường, gia trì cấm chế về sau, liền tại mở ra, Quý Uyên một bên phân trần, một bên đánh ra pháp quyết, đóng chặt cửa sắt, quả nhiên chậm rãi mở ra. Vô Cữu lại như cũ nhìn chằm chằm cửa sắt, khó có thể tin nói, này lớn như vậy cửa sắt, sợ không có vạn quân chi trọng, như thế nào luyện chế? Bất quá trong nháy mắt, hắn lại là có chút khẽ giật mình. Hơn thước dày cửa sắt mở ra về sau, bày biện ra một cái mấy chục trượng lớn nhỏ sơn động. Lớn như vậy sơn động, ứng nghị đào bới mà thành, bốn vách tường lại khảm đồng dạng tấm sắt, cũng treo móc, hoặc trưng bày các loại cổ quái mà lại xa lạ vật phẩm. Bất quá, trong đó mấy thứ đồ, ngược lại là nhận ra, cổ nhân di vật đông đảo. Lại hơn phân nửa không rõ tác dụng, chỉ có thần cung còn có thể bắt chước luyện chế. Vô Cứu theo lấy Quý Uyên đi vào sơn động, nhìn hướng trong đó hai phe bàn sắt, một phương bàn sắt phía trên chất đống lấy đồ sắt có uốn lượn côn sắt, đã bày biện ra cánh cung hình thức ban đầu, hiển nhiên chính là cái gọi là phỏng chế thần cung. Một phương khác bàn sắt trên trưng bày năm màu kim thạch cùng với mấy cái màu bạc viên châu, ứng vì còn tại luyện chế bên trong tiễn châu. Vô Cữu đi tới gần,